Thần nông tiểu y tiên, chương 1179, mẹ ruột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đang ngồi ở phòng ăn cơm, hắn cùng với Cổ Minh Triệu đang nói chuyện vườn trái cây tiến triển làm việc mới vừa như núp ở trong một cái góc ăn cơm. Vương Nhị Ni nguyên bản ngồi ở phía trước nhất, khi nàng nhìn thấy mới vừa lúc lập tức đứng dậy, nàng đi tới mới vừa bên người, nhìn hắn một cái trong chén thức ăn, nàng hai lời không. Kẹp một cái đùi gà đặt ở mới vừa trong bàn a một bộ quan tâm giọng điệu đối với hắn đạo. Mới vừa, lần sau lấy cơm thời điểm ngươi nhất định phải sớm chút đến, ngươi cũng thấy đấy, tới sớm mới có cơm ăn, tới trễ cũng chỉ có những thứ này cơm thừa thức ăn. Mới vừa không có mà nói, lặng lẽ gật đầu đáp ứng. Hắn tâm nhìn xuống chung quanh, chỉ thấy người bên cạnh đối với bọn họ chỉ trò trò, bất kể như thế nào, Vương Nhị Ni ở trong thôn đều là thôn hoa cực người khác vật. Nàng như vậy trắng trợn quan tâm mới vừa xác thực dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Mới vừa là một mật sợ phiền phức người, đương nhiên sẽ không để cho loại hiểu lầm này phát sinh. Hắn nhìn ra được, chung quanh các công nhân đều tại dùng địch nhân ánh mắt nhìn mình. Hắn hai lời không, lập tức đứng lên, trước đem trong bàn ăn đùi gà trả lại cho Vương Nhị Ni. Sau đó hắn đi tới Lương Phi bên người tiếp tục ăn cơm. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn thấy mới vừa là độc thân, Vương Nhị Ni tuy là kết quả phụ, nhưng nhị cầu chết giống vậy cho nàng mang đến tổn thương. Nàng cũng là một người bị hại, bây giờ Vương Nhị Ni cũng là độc thân, hai cái độc thân người tại cùng nhau, đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Có thể mới vừa cần gì phải như vậy không cho Vương Nhị Ni mặt mũi. Vương Nhị Ni cũng không có sinh khí, nàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, vừa mới đến Lương Phi phòng làm việc. Hắn trong ngày thường cực ít tìm Lương Phi nói chuyện, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, NGUNTRUINTCHCOTENET hắn đi tới phòng làm việc sau, liền ngồi cũng không có ngồi, liền trực tiếp mở miệng nói. Lương Tổng, ta có việc tìm ngươi. Lương Phi cũng không có mà nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mặt ngốc manh mới vừa, người này cùng mình cùng tuổi. Có lẽ là hắn bởi vì đi học duyên cớ, tiếp xúc xã sẽ tương đối trễ, cho nên mà nói làm việc có chút trầm muộn. Ta, mới vừa lấy dụng khi muốn mà nói, nhưng ở lúc này đột nhiên ngậm miệng không nói, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn thả ra trong tay làm việc, nghiêm túc nhìn về phía mới vừa. Chỉ thấy mới vừa gò má đỏ bừng, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, miệng mở ra đóng lại. Hắn thật giống như muốn tuyên bố chuyện trọng đại. Mới vừa thế nào, không phải là độc giác sơn dê lại bị bệnh chứ? Lương Phi cảm giác tình huống không ổn, lập tức đứng lên, hỏi cho ra nhẽ. Mới vừa lắc đầu liên tục nói, không phải sơn dương chuyện, là ta chuyện. Ngươi có chuyện gì, muốn xin nghỉ vẫn là muốn trở về quê quán? Lương Phi lúc này mới nhớ tới, từ lúc vừa mới đến trại chăn nuôi làm việc về sau, cho tới bây giờ không có xin nghỉ xong. Cũng cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua một ngày, hắn mỗi ngày loại trừ làm việc chính là đọc sách, không có bất kỳ hứng thú yêu thích. Không phải, ta, Lương Tổng, ta không nghĩ ở lại đây, ta muốn trở về Quách gia đồn trú, nơi này không thích hợp ta, hy vọng Lương Tổng có thể thông cảm ta khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa từng chữ từng câu lấy, song vẫn không quên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Phi. Hắn nghiêm túc quan sát Lương Phi vẻ mặt, muốn từ trên mặt hắn đọc hiểu cái gì đó. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng của hắn rõ ràng, mới vừa đang sợ cái gì, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mới vừa, ngươi là nam nhân, ngươi sẽ không bởi vì Vương Nhị Ni đối với ngươi có ý tứ, ngươi liền, ngươi. Lương Phi quả thật có chút không xuất khẩu, nếu như những lời này đối với Trương Vũ, hắn nhất định có khả năng xuất khẩu. Nhưng là lúc này đối mặt, nhưng là mới vừa, hắn là cái biết điều người, Lương Phi sợ mình đem lời nặng, sẽ để cho mới vừa trong lòng sinh ra khó chịu. Mới vừa lập tức giành nói, không phải, Lương Tổng, không phải ngươi muốn như vậy, cùng Vương Tỷ không liên quan, là ta không muốn ở chỗ này ngây người, ngươi chính là để cho ta trở về Quách gia đồn trú đi, nơi đó càng thích hợp ta. Mới vừa lần nữa lấy dũng khí nói, Lương Phi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thấy. Không có so với mới vừa lại người thích hợp rồi, vừa đến hắn đối với làm việc nghiêm túc phụ trách, thứ hai hắn là cái biết điều người, sẽ không làm cách chuyện, khiến hắn ở lại quả phụ thôn, Lương Phi trong lòng rất an bình, chuyện này ta trước suy tính một chút, ngươi trước đi công tác đi. Lương Phi cũng không có chính diện câu trả lời mới vừa, hắn chỉ muốn chậm một chút, muốn cho mới vừa lại thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh, Độc Giác Sơn Dê cũng là hắn một mực ở chiếu cố, nếu như hắn sau khi rời đi, Lương Phi lo lắng Độc Giác Sơn Dê chăn nuôi công tác hội xảy ra vấn đề. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía trại chăn nuôi phương hướng, chỉ thấy chính trực tự cấp Độc Giác Sơn Dê trải vuốt lông tóc, Vương Nhị Nhi tay cầm một chai nước đi lên trước, nàng một mực đứng ở sau lưng lặng lẽ nhìn mới vừa, nàng không dám phát ra tiếng vang, Vương Nhị Nhi trên mặt phủ đầy nụ cười, trong ngày thường nàng cực kỳ giống Phong Nha Đầu, chẳng biết tại sao, chỉ cần nàng thấy mới vừa lúc, cả người đại biến, trở nên ôn nhu, ngay cả ánh mắt đều trở nên có ánh sáng. Mới vừa ở xoay người lúc, nhận ra được Vương Nhị Ni đứng ở thân, hắn không để ý đến Vương Nhị Ni, tiếp tục công việc. Bại lộ Vương Nhị Ni cầm lấy nước đi lên trước, đem nước đưa cho mới vừa, ôn nhu gì đó. Mới vừa thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, dắt Độc Giác Sơn Dê rời đi. Như đại trên cỏ, chỉ để lại Vương Nhị Ni một người, nàng nhìn mới vừa đi xa bóng lưng, trong lòng vắng vẻ, sầm mặt lại, nhìn qua có chút mất mát. Lương Phi nhìn hai người tại, một cái tại đuổi theo một cái tại tránh, nhất là nhìn đến mới vừa ngây thơ chân thành dáng vẻ, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mới vừa tinh khi hắn là hiểu, cho tới nay, hắn chỉ đem tâm tư đặt ở trên công việc, cho tới từ tình nhi nữ chuyện, hắn cho tới bây giờ không có đặt ở thân thiết lên, bây giờ đi tới quả phụ thôn, mặc dù chỉ ngây người một ngày, liền ngày này, hắn liền dẫn muốn Vương Nhị Ni chú ý, hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Nhất là nghe được nói bóng nói gió về sau, hắn quyết định muốn rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều, chẳng biết tại sao, vườn trái cây tới rất nhiều người xa lạ, không sai biệt lắm có mười mấy người nữ nhân. Các nàng niên kỳ theo 18 tuổi đến 30 mấy tuổi không đều, những người này lạ mắt rất. Lương Phi đối với các nàng không có quá sâu ấn tượng. Lương Phi vốn cho là, các nàng là tới tham quan vườn trái cây. Không nghĩ tới các nàng cũng không có tại vườn trái cây lưu lại, mà là trực tiếp đi tới trại chăn nuôi, nhưng nhìn Độc Giác Sơn Dê. Lương Phi cũng cùng nhau theo phía trước đi, chung quy ở trên thế giới này, Độc Giác Sơn Dê đã kế cận diệt tuyệt, Lương Phi nuôi này mấy chỉ, chính là trên đời này còn lại mười mấy con. Con Sơn Dương này thật là khả ái, ta vẫn là lần đầu tiên thấy khả ái như vậy. Sơn Dương, hỏa tử, những thứ này dê đều là ngươi chiếu cố sao? Ngươi thật là có kiên nhẫn, hỏa tử, ngươi năm nay mấy tuổi, thoạt nhìn ngươi thật là trẻ tuổi. Hỏa tử, ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu, có muốn hay không đi nhà ta ăn cơm, ta làm cơm thì ăn rất ngon. Hỏa tử, ngươi đừng đi nhà nàng, đi nhà ta đi, ta hôm nay mới vừa mua trái cây, ngươi đi nhà ta ăn chút như vậy được chưa? Các cô gái ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu trêu đùa mới vừa đỏ lên khuôn mặt. Mặc dù một câu nói cũng không, nhưng Lương Phi nhưng nhìn đến thật, hắn xác thực có chút ngượng ngùng, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy nữ nhân vây xem. Cách chương.